Lược Thiên Ký, chương 1624, ma tâm có nặng hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1652, ma tâm có nặng hay không? Này cho ăn, đừng nghịch, mặc dù là ở ta thức giới bên trong, nhưng người khoác lác cũng đến lo lắng bị sét đánh chứ. Cái kia quái trong tháp truyền tới suýt nữa sợ hãi đến Phương Hành nhảy lên. Không nhịn được ồn ào lên. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Hắn tự nhiên đã sớm đoán được những này quái trong tháp tồn tại đều không đơn giản. Có thể nói như vậy. Mặc dù là gặp may đúng dịp mới tiếp xúc được bọn họ. Cũng dẫn cho bọn họ tiến vào chính mình thức giới. Nhưng bọn họ chịu lưu lại. Nhưng tất nhiên có mục đích của chính mình. Nếu không, Phương Hành có thể không cảm thấy bọn họ chỉ là bởi vì còn sót lại một đạo chân linh liền không chỗ có thể đi. Lấy tu vi của bọn họ mà nói. Dù cho đúng là chỉ còn một đạo lại đơn giản có điều chân linh. Cái kia lựa chọn cũng rất nhiều. Hoặc là chính là tìm một mầm giống tốt. Đoạt xác sống lại. Tối không ăn thua cũng có thể lại vào luân hồi. Dựa vào bên trong thiên địa cái kia trong cõi u minh sức mạnh chuyển thế đầu thai. Lại bắt đầu lại từ đầu chính mình con đường tu hành. Nhưng là bọn họ vừa không có suy nghĩ qua đoạt xác. Cũng không có muốn đầu thai ý tứ. Cái kia mục đích liền rất rõ ràng. Những người này nhất định đang đợi cái gì. Có thể bất luận làm sao. Hắn cũng không nghĩ tới đám người kia lại nói lên như thế mấy câu nói. Táng diệt này thiên, này địa, người này, này tiên, này vô tận sinh linh. Ta ngược lại thật ra nghe nói qua có chút kẻ điên. Bị thiệt thòi rơi xuống khó sau khi, liền oán trời trách đất. Quái thần quái quỷ, luôn cảm thấy là toàn thế giới đều bạc đãi chính mình. Thậm chí điên cuồng đến muốn lôi kéo tất cả mọi người. Thậm chí là toàn bộ thế giới đi bồi táng. Nhưng ta có thể không như thế nghĩ tới a, nghe xong một câu nói như vậy. Vốn là muốn bước đi bước vào quái trong tháp đi Phương Hành. Trái lại không dám vào đi tới. Người cảm thấy thế giới này không nên táng diệt. Tựa hồ cảm ứng được Phương Hành đáy lòng suy nghĩ. Quái tháp Lý âm thanh lạnh nở nụ cười. Mang theo một cỗ thấy rõ không minh. Ta ngược lại thật ra rõ ràng cảm nhận được. Vừa nãy ngươi quả thật có diệt thế chi niệm, có giết sạch tất cả, chu diệt hết thảy sinh linh, thậm chí là tuyệt thiên diệt địa, hủy diệt hết thảy ma ý, nếu không phải là có cái kia một tia ma ý. Ngươi cho rằng ngươi có thể dễ dàng mượn đi ta ma danh sao? Vừa nãy, Phương Hành ngẩn ra, khóe miệng nhẹ nhàng giật giật, nói, vừa nãy cũng thực là có như thế cái ý nghĩ. Sau đó thì sao? Quái tháp bên trong, thiên ma âm thanh nhàn nhạt vang lên. Giết mấy người, chém một vị kim tiên, liền phát tiết sạch sẽ. Phương Hành lắc lắc đầu, vẻ mặt cũng có vẻ hơi bất đắc dĩ. Cũng không phải, chỉ là muốn rõ ràng mà thôi. Quái tháp bên trong, thiên ma đúng là hơi run run. Chấm, hà, Phương Hành cười khổ nói. Hoặc là nói vốn là rõ ràng. Không cái gì có thể tưởng tượng. Người. Hoặc là tất cả sinh linh. Vốn là không phải là như vậy mà. Người đến ăn cơm. Người khác cũng đến ăn cơm. Người đến tu hành. Người khác cũng đến tu hành. Có thứ tốt đại gia đều muốn. Cái kia không phải dùng hết các loại phương pháp đi tranh đi cướp sao. Những người này à. Mỗi ngày nói người tốt lành gì người xấu. Kỳ thực dưới cái nhìn của ta, đều là giống nhau, không có người tốt lành gì người xấu, chỉ có tốt với ta cùng đối với ta không tốt, nếu không có nói có cái gì trên bản chất kẻ ác. Hắn nhẹ nhàng nâng đầu, hướng về quái tháp phía trên nhìn lại, cười nói, vậy ai có thể ác được ta? Chấm chấm, nói tiếp, như thế mấy câu nói. Lại còn nói đến quái tháp bên trong chư vị tồn tại đều trầm mặc. Một lúc lâu mới thấp giọng mở miệng. Ai, cẩn thận toán toán, Ta bước lên con đường này nhi thời gian cũng không ngắn. Tiểu 100 năm là có chứ. Phương Hành thở dài. Tự hồ cũng có cùng quái tháp bên trong tồn tại nói một chút tâm tư. Ngồi xếp bằng từ quái cửa tháp ngồi xuống. Than nhẹ nói. Này 100 năm bên trong. Cũng thực tại nhìn thấy quá nhiều ly kỳ quái lạ. Quá nhiều người. Giết qua không ít người. Đoạt lấy không ít người. Cũng giao quá không ít bằng hữu, đã giúp không ít huynh đệ. Còn cưới 5 cái lão bà. Sau đó ta liền phát hiện. Người này a thật giống là sẽ biến. Vào lúc này ngươi hận hắn hận đến không được. Muốn làm thịt hắn. Nhưng quay đầu lại thay cái lập trường. Lại cảm thấy hắn thật đáng yêu. Người sẽ biến. Thiên ma thấp giọng lạnh nở nụ cười. Tựa hồ mang theo vô tận ý giễu cợt. Phương Hành cũng gấp bận bịu khoát tay áo một cái. Cười nói. Hãy nghe ta nói hết mà. Ta vừa bắt đầu cũng cho rằng người là sẽ biến. Sau đó mới phát hiện. Kỳ thực trở nên không phải người. Trở nên là sự. Lại như phù diêu cung. Vốn là chúng ta là không chết không thôi. Các nàng toàn cung trên dưới mấy ngàn cái đàn bà. Không có một không muốn để cho ta nhanh lên một chút chết. Thế nhưng thần tộc xâm lấn thời gian. Các nàng rồi lại chịu vì ta không tiếc tính mạng. Cứu ta xuất chiến tràng. Lại nói cái kia tên béo đạo vô phương. Ở thiên nhất cung thời điểm ta cũng muốn làm thịt hắn. Thế nhưng sau đó đại gia thay đổi lập trường. Cũng như là bằng hữu như thế. Hắn cái kia một bụng ý nghĩ xấu vốn là ta hận nhất. Nhưng bây giờ nhưng cảm thấy mập mạp chết bầm này rất thông minh. Vì lẽ đó ngươi là muốn nói. Lần này, tiếp nhận thoại khẩu, không phải thiên ma, mà là một thanh âm khác. Nhưng như là không biết tiên giọng điệu. Vì lẽ đó ta ở người khác khí ta thời điểm, cũng muốn phát rồ, cũng muốn giết sạch bọn họ. Hơn nữa ta cũng như vậy làm. Lúc giết người có thể không nương tay. Vừa nãy trận chiến đó bên trong, thiên nguyên chết ở thủ hạ ta liền có không xuống 100 người. Có thể coi là như vậy thì lại làm sao đây? Ta hận bọn họ, nhưng cũng biết người chính là như vậy. Chúng ta đều là người. Vì lẽ đó ta chỉ có thể hận bọn họ, mà sẽ không hoàn toàn đối với thiên nguyên thất vọng. Động bất động liền muốn đi đổ diệt thiên nguyên. Táng diệt tinh không? Làm được bản thân chịu bao lớn oan ức cũng tự. Nói như vậy, Phương Hành lắc lắc đầu. Thăm dò nói, bởi vì như vậy, có phải là có vẻ quá lập dị? Cũng không biết là không phải Phương Hành như thế mấy câu nói ra. Quá mức làm người bất ngờ. Quái tháp bên trong, thật lâu không người mở miệng. Nói cách khác, người không sẽ nhờ đó liền cùng thiên nguyên là địch. Mà không biết tiên âm thanh. Nhưng ở sau một hồi lâu hưởng lên. Như vậy liệu sẽ có lại giúp bọn họ? Ta nói rồi. Ai tuyển ta? Ta tuyển ai? Phương Hành trả lời phi thường ung dung. Ta tuy rằng sẽ không trách bọn họ. Nhưng thiên nguyên tựa hồ cũng không thế nào đem ta để ở trong mắt. Cái kia cái gì chư tử đạo trường trưởng lão? Câu dẫn tên của ta. Lại vu hại ta. Mà thiên nguyên cùng với chư tử trong đạo trường rất nhiều người. Đều tình nguyện tin tưởng hắn. Không tin ta. Hay là bọn họ có 100 cớ nói mình là hiểu lầm hoặc là cái gì. Nhưng bọn họ chung quy vẫn là không tin. Nghe được Phương Hành lời nói này. Quái tháp bên trong. Lần thứ hai trầm mặc lại. Tựa hồ có hơi không có gì để nói. Mà đang trách tháp bên trong. Nhưng có chư cái tồn tại đều kịch liệt tranh luận lên. Hắn ma ý còn chưa đủ trùng. Thậm chí quả như thiên ma tiền bối nói. Hắn căn bản không hề ma tâm. Được không đến đại sự. Có một thanh âm có vẻ phi thường thất vọng. Mất hứng nói. Nếu là dựa vào ma tâm liền có thể thành tựu đại sự. Hay là năm đó ta cũng đã làm thành việc này. Đúng là thiên ma vào lúc này nhẹ nhàng mở miệng. Tựa hồ thế Phương Hành giải thích một câu. Có thể lập trường của hắn như vậy không kiên định. Chúng ta lại có thể nào yên tâm đem tất cả truyền cho hắn. Ai có thể xác định những truyền thừa khác cho hắn tương lai nhưng sẽ không lệch khỏi phương hướng. Trái lại, vì là chư tử đạo trường, hoặc là Phật môn, hoặc là long giới, hoặc là tiên giới làm gà y, có khác một thanh âm lạnh lùng mở miệng, gây nên mấy đạo thở dài tâm ý. Nhưng ta lại cảm thấy, lập trường của hắn kỳ thực phi thường kiên định. Không biết tiên âm thanh nhẹ nhàng hưởng lên. Hắn là một hết sức ích kỷ người. Loại này ích kỷ nhất định hắn sẽ không vì là bất kỳ bên nào hy sinh. Nhưng hắn thiên vị lại không đủ ma tâm. Này to lớn thiên địa, đối với người khác mà nói hay là sinh mệnh toàn bộ. Đối với hắn mà nói nhưng như là một hồi tiểu hài tử chơi game. Tất cả do tâm theo hưng. Vì lẽ đó hắn vĩnh viễn sẽ không chân chính đi hận bất kỳ bên nào. Nhưng cũng sẽ không chân chính chung với bất kỳ bên nào. Điều này cũng làm cho nhất định hắn chỉ có thể ấn lại thái thượng đạo cùng chúng ta dự đoán tiếp tục đi. Đi thẳng đến, câu nói sau cùng không có nói ra. Trong tháp tồn tại hiển nhiên đều hiểu. Cho hắn đi, thiên ma tiếp nhận câu nói này khẩu. Nhẹ nhàng thản nhiên nói. Việc đã đến nước này, cũng không có những người khác tuyển. Này, các ngươi nếu không nói ta liền đi rồi. Phương Hành trách móc tháp bên trong yên lặng một hồi. Không nhịn được ló đầu trong triều chương một tấm. Làm dáng muốn chạy. Người nghe chưa từng nghe nói liên quan với đại kiếp nạn truyền thuyết. Nhưng quái tháp bên trong, đúng lúc vang lên một câu nói. Phương Hành lập tức xoay chuyển trở về. Biểu hiện trầm trọng nói. Nghe nói qua, quái tháp bên trong, không biết tiên thở dài một tiếng. Vậy ngươi lại có muốn biết hay không? Vì sao chúng ta đều sẽ ở lại ngươi thức giới bên trong? Phương Hành ánh mắt lấp lánh. Nói, ngươi nếu dám nói cái kia đại kiếp nạn chính là ta không phải đuổi ngươi đi ra ngoài không thể. Không biết tiên, đừng vội hồ đồ, quái trong tháp, nhưng vẫn là thiên ma âm thanh nhàn nhạt hưởng lên. Chúng ta muốn ngươi biết đến, là một đoạn qua lại. Phương Hành cau mày, vẫn chưa tiếp lời, hiển nhiên không phải cảm thấy rất hứng thú. Có thể thiên ma cũng không để ý tới hắn. Chỉ là tự mình tự tiếp tục nói. Từ khi thiên nguyên tiên thánh cuộc chiến sau khi, chúng tiên liền khai sáng phi thăng con đường, trải qua vô số huyết chiến, cũng sáng lập vô tận huy hoàng. Đặc biệt là ở vạn năm trước, tam thập tam thiên vốn là liền điển tịch bên trong đều không có tồn tại quá lý tưởng tiên cảnh. Tiên, long, Phật, yêu, thần, ma, người, các cư các giới. Các an vị, các tham đạo, nhưng này hết thảy tất cả, chung quy vẫn là ở vạn năm trước bắt đầu sụp đổ. Bắt đầu rồi vô tận chém giết cùng đánh trận, nhẹ nhàng nói, thiên ma âm thanh nhưng càng ngày càng trầm trọng lên. Cuối cùng thì, như mây đen ngập đầu, mà tiếng nói của hắn, thì lại như sấm rền cũng tự, vang ở Phương Hành đỉnh đầu. Người có muốn biết hay không? Tất cả những thứ này là nhân tại sao? Liền ngay cả Phương Hành trái tim, cũng không nhịn được bị hắn thanh âm này kinh ngạc nhảy một cái. Tựa hồ có hơi nặng nề muộn khó chịu. Không muốn, hắn hầu như là bật thốt lên. Biểu hiện vô cùng chăm chú. Thiên ma nhất thời ngẩn ngơ. Kinh ngạc nói, tại sao? Phương Hành nhớ tới Si Nhi đã nói. Vô cùng thản nhiên nói. Biết đến càng nhiều, phiền phức liền càng nhiều. Ngươi, đường đường thiên ma, lại bị lời này nghẹn dừng một chút. Nổi giận phừng phừng, thoại đã nói không được. Ha ha, chớ vội, cũng không phải biết tiên vào lúc này cười ha ha tiếp tới. Nhẹ nhàng nói, cái kia ngươi muốn không muốn chúng ta truyền thừa. Vốn là một mặt quật cường Phương Hành con mắt bỗng nhiên sáng lên một cái. Các ngươi còn có truyền thừa. Không biết tiên nở nụ cười. Phi thường nhiều vô cùng truyền thừa nha. Convert by Long Thiên Bao. Cách chương.